Thất Giới Truyền Thuyết, tập 5. Lúc bấy giờ Huyền Ngọc Chân Nhân thở dài nói, lần này sẽ phải 4 người đi tham dự, không cần phải nhiều người, nhiều hơn cũng vô ích, quan trọng là tu vi của bọn họ như thế nào. Ta hy vọng rằng 4 môn hạ đệ tử có mặt tại đây hôm nay, 1 năm sau sẽ càng thêm dũng mãnh, tu vi sẽ thâm hậu hơn gấp nhiều lần. Có như thế thì mới có hy vọng phần cao thấp với môn hạ đệ tử của ngũ viện còn lại. Vì dịch viện giành thấy niềm vinh dự cao cả. Hãy nỗ lực đi, mong là các người không khiến ta phải thất vọng. Bây giờ 4 người các ngươi có thể lùi xuống. Ra khỏi dịch thiên các, Lục Vân nhìn Lý Hoành Phi chào mà hỏi. Chào Lý Huynh, đây là Lục Vân mới đến dịch viện được 1 năm, còn mong sư huynh chỉ giáo cho. Lý Hoành Phi khẽ gật đầu, không trả lời, mà chỉ liếc nhìn Ngạo Tuyết rồi quay lưng đi thẳng, tự phụ vô cùng. Thấy gã đi một mạch không thèm đoái hoài đến Lục Vân, Vân Phong bất bình nói, có gì mà đáng kiêu ngạo chứ, luyện lâu hơn mình vài năm thôi chứ có gì nhiều đâu. Lục Vân huynh, mà kệ gã đi, 1 năm của huynh thôi mà đã có thành tựu như vậy rồi, vài năm nữa là vượt qua gã thôi, chẳng khó khăn gì đâu. Lão liền vênh mặt cái gì không biết, làm bộ làm tịch, để chả thèm liếc nhìn gã nữa, chỉ tội đỏ mắt thôi, có giỏi giang gì đâu, nó về trong yêu bắt quỷ, đố dám đấu với đệ đấy. Sì. Tục Vân bật cười nói, đệ đó nóng nảy quá, tính cách sư huynh khó khăn vậy thôi, đợi khi thân quen rồi sẽ khác, chúng ta chia tay tại đây đi, về tu luyện cho thật tốt, hy vọng 1 năm sau sẽ càng tiến bộ nhiều hơn. Ngạo Tuyết tỷ hãy đi thong thả, mong rằng chúng ta sẽ còn dịp cùng nhau trảm yêu trừ ma. Trương Ngạo Tuyết nhìn hai người nhẹ nhàng nói, hy vọng là vậy, nhị vị sư đệ bảo trọng và cố gắng luyện tập đi, với tu vi của hai đệ so với Lý Sư Huynh thì vẫn còn cách xa lắm, sau này mọi người sẽ hiểu thôi. Nói xong, nàng quay lưng đi, bước đi kiều xa và nhẹ nhàng. Thời gian đối với kẻ chân tu mà nói luôn luôn trôi nhanh hơn so với người thường. Chớp mắt 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, Lục Vân miệt mài khổ luyện dưới sự chỉ đạo của Tử Dương Chân Nhân. Nhờ đó mà dịch thiên thập nhị quyết của hắn đã luyện đến quyết thứ 10. Điệt hỏa thiên căng kiếm quyết cũng phát huy được 10 tầng công lực. Thành tích này khiến cho Tử Dương Chân Nhân vô cùng mừng rỡ, không ngừng tán thưởng và rất xem trọng hắn. Người đã dốc hết tâm tư vào Lục Vân, chỉ mong hắn vì Dương Viện mà giành lấy thể diện đã bị đánh mất. Trong khi đó, ở Thục Nam không ngừng xuất hiện những quỷ linh âm hồn. Huyền Âm Chân Nhân đã phải tới đùi đời đó đến 3 lần, nhưng vẫn chỉ có thể hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi khi rời khỏi nơi cũ, lũ âm hồn quỷ linh đó lại tràn lan như cũ, khiến cho trên dưới dịch viện đều đau đầu, không biết xử trí tận gốc ra làm sao. Cuối cùng, phải cần Huyền Ngọc Chân Nhân xuất hiện mới phong bế được thông đạo của chúng, tạm thời trấn áp được tình hình. Ngoài ra từ khắp nơi trong thiên hạ, chân tu giới, rất nhiều tin tức về sự xuất hiện yêu tà được truyền về, xem ra nguy cơ đang càng ngày một gần hơn. Lục viện chỉ thủ Thiên Kiếm Viện đã truyền tin cho thiên hạ chân tu giới, yêu cầu mọi người đề cao cảnh giác, chú ý mọi dị biến có thể phát sinh. Không ít những nhân vật thành danh trong giới chân tu đổ xô đi đến những nơi có sự xuất hiện của yêu tà mà cố gắng chế ngự tình trạng nổi loạn của bọn chúng. Lúc này trong dịch viện, tại Dương Viện, Từ Dương Chân Nhân mặt mày rạng rỡ nói với Lục Vân, thành tựu của con thật sự vượt khỏi sự tưởng tượng của vi sư, thật khiến cho người khác phải ngỡ ngàng. Tiến bộ trong 3 tháng này của con vì sự chưa tiết lộ với ai, ta muốn để cho mọi người thật là kinh ngạc, muốn họ biết rằng Dương Viện của ta không phải là hạng tầm thường. Hiện tại kiếm quyết của con đã thành, chỉ cần tu luyện cho nhuần nhuyễn là được, thời gian tiếp theo thì phải xem tự bản thân con thôi, có gì cần cứ đến nói với vị sư, có thể giúp được vị sư nhất định không khước từ. Lục Vân khẽ cười tranh thủ nói, còn nhớ lần trước tại Âm Hồn Lâm, đệ tử có thấy Huyền Âm Sư Thúc thi triển Dịch Thiên Chấn Hồn Quyết vô cùng thần kỳ, không biết là sư phụ có biết pháp quyết đó không. Đệ tử có nghe Ngạo Tuyết sư tỷ nói đến tứ đại bí kỹ của dịch viện nên cảm thấy rất tò mò, nếu sư phụ có thể chỉ giáo đệ tử thêm về những bí kỹ đó thì hay biết mấy. Tử Dương Chân Nhân vừa nghe đến 4 từ tứ đại bí kỹ, sắc mặt liền trở nên khó coi, nhíu mày thở dài, nếu như còn đã biết đôi chút thì sư phụ cũng không ngại mà nói thẳng ra. Trong dịch viện quả thật có tồn tại tứ đại bí kỹ, mỗi viện đều có một bí kỹ khác nhau. Nhưng đau đớn thay, duy chỉ có mỗi bí kỹ của Dương Viện chúng ta là chưa ai luyện thành trong suốt ngàn năm qua, cho nên trong tứ viện, Dương Viện bị cho là yếu nhất cũng không thể tranh cãi gì được. Từ trước đến nay, Dương Viện chưa hề xuất hiện một nhân tài kiệt xuất nào, vì lẽ đó mà chúng ta luôn bị xếp cuối trong Càn Khôn Âm Dương Viện. Lục Vân kinh ngạc hỏi, tại sao lại như vậy thế sư phụ? Chẳng lẽ do bí kỹ của Dương Viện pháp quyết bất hoàn, hay là vì nguyên nhân nào khác? Nếu không thì tại sao không có ai có thể luyện thành được? Từ Dương Chân Nhân lại thở dài thườn thượt. Trong biết bao nhiêu năm qua, con là nhân tài kiệt xuất duy nhất của Dương Viện ta. Nếu con có hứng thú, ta sẽ cho phép con được xem pháp quyết này. Hy vọng là con có thể thu được lợi ích từ đó, thay đổi vận mệnh hẩm hiu của Dương Viện chúng ta, cải biến cái lịch sử không ai luyện thành bí kỹ lưu truyền bấy lâu. Theo ta, rồi con sẽ hiểu tại sao. Từ Dương Chân Nhân cầm tay Lục Vân dẫn vào thư phòng của mình. Trong gian phòng ngăn nắp, Từ Dương Chân Nhân cẩn trọng lấy ra một bảo hộp làm bằng ngọc nhỏ bằng lòng bàn tay. Người vuốt sơ lớp bụi bóng ở bên trên rồi mở ra thật nhẹ nhàng. Lục Vân chăm chú nhìn vào vật nằm trong hộp kia. Không ngờ nó lại là một mảnh lụa màu đỏ thẫm. Phía trên có tô vẽ rất nhiều hoa văn và ký tự, nhưng lại không thể nhìn rõ là cái gì. Từ Dương Chân Nhân căng mảnh lụa ra trước mặt Lục Vân nói, phía trên này là phần ghi chú của bí kỹ Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Bao nhiêu năm qua, ngoài năm chữ Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết có thể nhìn ra được, thì những thứ nhòe nhoẹt còn lại đều không thể đọc được đó là cái gì. Sau đó hơn ngàn năm qua, không một ai biết được huyền cơ bên trong pháp quyết, và càng không thể có ai luyện thành. Bây giờ ta giao nó cho con mang về mà nghiên cứu, nhớ là đừng có làm mất, mà tháng sau hẵng trả lại cho vi sư. Lục Vân ngắm nhìn mảnh lụa thần kỳ đang liên tục thay đổi màu sắc trên tay, lặng lẽ suy nghĩ. Nhân lại lời nói của sư phụ quái nhân ngày nào về Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, pháp quyết cực dương cực cương, có thể khắc chế mọi âm tà yêu ma. Có lẽ nó thật sự ẩn tàng huyền cơ ẩn bí, không phải ai cũng phá giải được. Lục Vân cúi đầu tạ lễ, đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ nghiên cứu thật kỹ, mong là tìm được vết tích gì đó có thể giải mã được câu đố trong mảnh lụa thần kỳ này. Nói xong quay người kính cẩn lui ra. Trở về gian phòng của mình, Lục Vân đóng kín mọi cửa nẻo để giữ không gian thật tối, thật tĩnh lặng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy mảnh lụa, khám xét cẩn thận. Có một vầng hào quang rất yếu khẽ lưu động trên bề mặt của tấm lụa, ẩn hiện tầng khí tức thần bí đang che giấu cái gì đó, khiến cho người khác không thể thấy rõ được. Lục Vân áp tay vào, thử truyền chân nguyên của Dịch Thiên Pháp Quyết xem có phản ứng gì không. Theo từng luồng chân nguyên hấp thụ, mảnh lụa từ từ phát ra ánh huyền thanh, nhưng những ký họa bên trên vẫn không thể nhìn thấy. Lục Vân thu hồi chân nguyên, mảnh lụa trở lại như ban đầu. Suy nghĩ một lúc, Lục Vân lần này truyền vào chân nguyên Thái Huyền Liệt Thiên Đạo của đạo gia, sau đó cẩn thận quan sát sự biến đổi của tấm lụa. Tuy sắc màu có hơi thay đổi, nhưng kết quả không khả quan hơn, vẫn không thể thấy rõ được nội dung. Những lần tiếp theo, Lục Vân thử truyền vào chân nguyên pháp quyết của nào là Phật gia, Nhỏ gia, Ma tông và cả Quỷ tông. Đáng tiếc là tình hình vẫn không có tiến triển. Lúc này Lục Vân bắt đầu hiểu ra, bản thân mình đã có đủ tuyệt kỹ của Lục Môn mà không thể làm gì được. Khó trách tại sao trong hơn ngàn năm qua, không một ai giải mã được bí mật của mảnh lụa thần bí này. Hắn ngã người lên trên giường im lặng, bất chợt đôi mắt ánh lên vầng sáng màu đen, vô cùng tà dị. Lục Vân vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng quyết định thi triển tầm dục vô ngân của Ma Tông, muốn dựa vào ý niệm thần ba để khám xét bí mật của tấm lụa. Hắn cùng lúc phát ra bảy đạo ý niệm thần ba, mỗi ba đều có tần suất khác nhau, từ thấp 240 lần đến cao 18.000 lần, mỗi thức như vậy, chia thành bảy phân đoạn khác nhau, tiến hành dò xét khí tức của mảnh lụa. Trong bảy đạo ý niệm thần ba được phát đi, thì lập tức có sáu đạo bị phản ngược dội trở về. Duy chỉ có ý niệm với tần suất 18.000 lần mỗi thức là đang tiếp tục thám xét với tốc độ cực cao. Lục Vân mừng thầm khi biết rằng ý niệm thần ba thật sự hữu dụng, đồng thời tự dặn mình phải nâng cao tần suất ý niệm của bản thân. Không ngờ bề mặt của tấm lụa để ẩn tàng khí tức cao thầm đến như vậy, ngăn cách hoàn toàn giữa nó với thế giới xung quanh. Hèn gì không thể nhìn thấy rõ được hình họa và ký tự bên trên. Tĩnh tâm lại, Lục Vân ngồi xếp bằng, ngũ nhạc triều thiên, từ từ nâng cao tần suất của ý niệm thần ba lên đến 24.000 lần, với niềm tin rằng sẽ khám phá được vài điểm ẩn bí. Nhưng kinh ngạc thay, tuy lần này có chút tiến triển nhưng vẫn không thể vượt qua vòng phòng ngự của tầng khí tức bao bọc bên ngoài. Sắc mặt của Lục Vân hơi biến đổi, không phục. Hắn tiếp tục nâng cao ý niệm thần ba lên 36.000 lần. Kết quả không hề thay đổi. Cứ thế, Lục Vân không ngừng nâng cao tần suất của ý niệm thần ba, cho đến khi đạt đến 108.000 lần mỗi thức thì mới có thể miễn cưỡng mà bước vào tầng khí tức, lờ mờ thấy được một vài đồ án và văn tự. Nhưng hắn không đủ sức để duy trì tần suất cực cao này trong thời gian lâu hơn nên đành phải bỏ cuộc. Lục Vân nằm vật xuống giường, mồ hôi vã ra ướt cả áo, thở hồng hộc. Hắn không thể ngờ được trên mảnh lụa giản dị này lại có một tầng khí tức kinh người bao bọc như vậy, khiến cho hắn phải dốc hết toàn lực mới có thể vào được vài phần, cuối cùng kiệt sức mà thoái lui. Xem ra tu vi của bản thân vẫn còn thấp kém quá. Vốn dĩ Lục Vân cảm thấy khá mãn nguyện với đạo hạnh hiện tại của mình, nhưng qua lần thất bại này hắn hiểu rằng bản lĩnh của mình vẫn chưa đến đâu. Lục Vân lúc này bắt đầu tiến vào cửu giới của chân tu thập giới, giai đoạn sơ cấp của bất diệt. Nói về tu vi thì đã là cao thâm kinh người rồi, so với Tử Dương chân nhân thì chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu kém. Với tuổi đời của chàng, còn được thành quả tu luyện như vậy là điều chưa hề có trong giới trần tu. Lục Vân tĩnh tâm điều tức, vận công để phục hồi đại trần nguyên đã tiêu hao. Chỉ thấy xung quanh tề tựu vô số linh khí ngũ quang thập sắc, sau đó bay dồn cả vào thẳng cơ thể của Lục Vân. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này thì sẽ phải ngất đi vì kinh ngạc. Đó chính là thiên địa vô cực, tuyệt học gia truyền của Lục gia. Thiên địa vô cực cộng phần 9 tầng, tầng thứ 5 là vạn quyền quỷ nhất. Đặc điểm của cảnh giới này là khi phục hồi chân nguyên, người thi triển có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa linh khí ẩn tàng trong không khí xung quanh. Trong phút chốc có thể phục hồi chân nguyên một cách nhanh chóng, không pháp quyết nào bị kịp. Sau khi sử dụng vạn quyền quỷ nhất, Lục Vân tiếp tục tiến vào cảnh giới tầng thứ 7 của thiên địa vô cực, thiên địa đồng xuân. Trong khoảng không xung quanh, bất chợt le lói những điểm quang sặc sỡ nhiều màu, rồi lập tức bị hút vào trong cơ thể của Lục Vân. Mọi linh khí đều bị hấp thụ hoàn toàn. Chỉ thoáng chốc mà Lục Vân đã hồi phục, tay cầm mảnh lụa mà suy tư. Từ đó trở đi, vì muốn giải được bí ẩn của tấm lụa, Lục Vân vừa tu luyện các loại pháp quyết, vừa nỗ lực nâng cao trình độ ý niệm thần ba của mình. 3 tháng chớp mắt đã trôi qua, Lục Vân đã vượt qua được tầng khí tức phòng vệ của tấm lụa, đọc được tâm quyết ẩn tàng suốt ngàn năm qua của ngũ lôi chính thiền quyết. Đồng thời ý niệm thần ba của hắn cũng có bước đột phá, có khả năng đạt đến tần suất 248.000 lần mỗi thức. Linh giác nhờ đó cũng tăng lên gấp 4 lần, quả là tuyệt diệu. Thời hạn đã đến, Lục Vân mang trả mảnh lụa cho Tử Dương chân nhân. Phần này thần bí vô cùng, không thể giải mã trong thời gian ngắn. Đệ tử trong 3 tháng nay đã phát hiện được vài vết tích quan trọng, nhưng tiếc là năng lực có hạn nên vẫn không đủ khả năng giải mã được nó. Tử Dương chân nhân mày ngài nở rộ, vồn vã mà hỏi: "Còn nói sao? Đã phát hiện ra vết tích quan trọng à? Đó là cái gì? Mau nói cho ta biết." Người kích động tột độ, vui mừng khôn xiết. Lục Vân điềm nhiên nói: "Đệ tử phát hiện ra phần hào quang lưu động bên trên bề mặt mảnh lụa, thực chất là tầng khí chân nguyên. Hay nói đúng hơn là một tầng khí lưu ba xoay chuyển với tốc độ cực kỳ cao và cực kỳ khó phá giải. Chỉ cần có thể vượt qua tầng khí đó là có thể đọc được những đồ án và văn tự bên trong. Tầng khí lưu này có thể là sự cấm chế được một vị tiền bối đặt lên để bảo vệ pháp quyết thượng thừa rất khó phá mở. Vị tiền bối để lại cấm chế này e là một vị tiền nhân đắc đạo. Đệ tử tài hành sức mọn cũng không dám chắc suy đoán của chính mình là đúng. Sư phụ cứ xem xét lại đi." Tử Dương chân nhân nghe xong thường gây ra suy nghĩ. Một lúc sau thì thấy người lầm rầm tự nói một mình: "Thì ra ta đã sai lầm, cứ tưởng rằng truyền vào chân nguyên, sắc màu của vầng quang thay đổi thì sẽ thấy rõ được nội dung bên trong. Ta đã lý giải hoàn toàn sai lầm. Thì ra cái cần làm sao phá giải tầng hào quang đó, khiến cho nó tiêu biến thì sẽ đọc được đồ án và văn tự bên trong." Tử Dương chân nhân bất ngờ ngẩng cao đầu nói: "Lục Vân à, đã tạ kiến giải của con, còn cứ lùi xuống tiếp tục tu luyện, ta đi tìm trưởng giáo sư huynh." Vừa nói xong, lão đã vội vàng mà phóng người đi về phía dịch thiền các. Lục Vân nhìn theo bóng lưng của Tử Dương chân nhân khẽ cười, bất chợt lật ngửa bàn tay phải, phút chốc xuất hiện một lôi cầu cực sáng, chói lòa ngay trên lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng lật úp tay, qua lôi cầu biến mất. Lục Vân mỉm cười thản nhiên, bước nhẹ ra khỏi thư phòng. Ra đến ngoài sân, thấy không ai ở xung quanh, cơ thể lập tức biến thành một đạo thanh quang, biến mất rồi lại xuất hiện tức thì ở phía trên trời cao, lặng lẽ thả mình trên những tầng mây trắng xóa. Lần đầu tiên đứng giữa hư không, Lục Vân trào dâng một xúc cảm kỳ lạ. Dường như thiên hạ đều nằm dưới chân mình, đôi tay dang rộng như có thể ôm trọn cả biển mây. Bất giác, hắn hú lên một tiếng đầy phấn khích, âm tần tuy thấp nhưng kéo dài vọng ra. Cơ thể đột nhiên bùng phát sáng rỡ, đầu tiên là ngũ sắc quang vọng, tiếp theo là hào quang bảy màu xoay chuyển quanh cơ thể. Lục Vân trông như một quả quang cầu rực rỡ sắc màu, đẹp kỳ diệu, nhuộm cả lên những đụn mây trắng tinh, khiến cho chúng trở thành những bông hoa cầu vồng huyền ảo. Tiếc rằng chỉ trong giây lát, tất cả lại trở về bình thường. Lục Vân lơ lửng trên cao, thận thờ ngắm nhìn quang cảnh ở phía dưới, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Quan sát dịch viện, Lục Vân khẽ cười, nhưng nhanh chóng đổi sang thái độ trầm tư, xem xét tỉ mỉ bố cục của dịch viện. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy những thứ không ai nhìn thấy được. Nhờ đó Lục Vân phát hiện được một bí mật nữa của dịch viện mà trước đây hắn không hề chú ý đến. Từ đây mà quan sát, có thể rõ ràng thấy được bố cục chỉnh thể của dịch viện. Cả gia trang lớn được bao bọc bởi vầng hào quang ngũ sắc. Vầng hào quang này mắt thường không thể nhìn thấy được. Vì Lục Vân đã đạt đến cảnh giới cao thâm nên mới nhìn rõ hiện trạng lạ kỳ này. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc nhất không phải là vầng hào quang kia, bởi vì dịch viện là một trong lục viện vang danh trong tu chân giới. Gia trang được bố trí trận pháp là điều bình thường. Điều khiến Lục Vân bất ngờ là ẩn tàng dưới ánh hào quang là luồng linh khí lững lờ cực kỳ khó phát hiện. Bây giờ Lục Vân đã hiểu vì sao dịch viện tọa lạc tại nơi đây. Kinh địch ngàn năm không hề suy bại. Thì ra nơi tọa lạc chính là linh mạch chỉ địa. Tuy đã linh khí phần tán, suy yếu, nhưng vẫn là hiếm có trong thiên hạ. Lục Vân bất chợt nhớ lại lời nói của tiên tổ về cửu đại linh mạch trong thiên hạ. Ngoài trừ ba nơi linh mạch tề tụ, tập trung linh khí, thì lục đại linh mạch còn lại đều như là Hoàng Hà, Trường Giang, phân tán lan tỏa ra khắp Linh Sơn Thủy Tú. Nơi dịch viện lập viện có thể chính là một trong nhánh chính trong một trong những đường linh mạch nói trên. Giả thế mà trong bao nhiêu năm qua, cứ đến một thời khắc nhất định, dịch viện có thể xuất hiện không ít nhân tài kiệt xuất. Ghi lại có lẽ ngũ viện còn lại trong lục viện đều tương tự như thế, ẩn thân tại nơi linh mạch phân bổ. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn vào khoảng không rộng lớn phía trên mình, một thế giới bao la, quyền lực bí ẩn. Ánh mắt rực lên sự kiên nghị, một nụ cười ngạo nhiên nở trên môi. Trên gương mặt tuấn tú, đôi tay đưa cao, Lục Vân đứng lặng giữa muôn trùng mây trắng, nhìn thẳng vào nền trời xanh thẫm, như thét gào, như thách thức. Bóng người thanh thoát, thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ, hừng hực quyết tâm tranh đấu với thiên mệnh, một vận mệnh đáng lẽ đã chấm dứt cuộc đời của hắn từ lúc mới hạ sinh. Lục Vân, một thiếu niên lập chí tranh đấu với số mệnh tàn khuyết của mình, vững vàng lập giữa thiên địa gian. Tứ bể mây trôi phiêu lãng, hạ quang ẩn hiện, một tia sáng rực vàng của mặt trời chiếu rọi vào thân thể, khiến cho người hắn rực lên bảy luồng sáng phản xạ, huyền ảo như thiên thần. Tiếc rằng cảnh sắc tuyệt diệu đó không ai có thể trông thấy được ngoài hắn. Thời gian chậm rãi lặng lẽ trôi qua, 2 năm tu luyện lướt qua trong âm thầm. Mọi việc trên thế gian dường như vẫn như xưa. Mọi thứ không vì sự xuất hiện của Lục Vân mà thay đổi, cũng không vì hắn không xuất hiện mà thay đổi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn thật sự không thay đổi nhiều gì ư. Tại khu vườn trước dịch thiền các, Lục Vân lại gặp Lâm Vân Phong. Hắn vẫn bản tính cũ, lúc nào cũng tình nghịch đáng yêu. Nhưng đạo hạnh thì rõ ràng đã tiến bộ thần tốc, khác xa với Vân Phong ngày nào. Ngoài ra còn có Ngạo Tuyết và Lý Hoành Phi. Tất cả đều cùng đi vào dịch thiền các. Tứ vị viện chủ cùng với 4 đệ tử kiệt xuất đều đã tề tụ tại đây. Mọi người im lặng cùng nhìn lên Huyền Ngọc Chân Nhân, đợi người lên tiếng. Huyền Ngọc Chân Nhân quan sát từng người một, ánh mắt dừng lại trên 4 vị môn hạ đệ tử, nên mặt tươi cười khẽ nói. 2 năm thấm thoát đã trôi qua, trong thời gian này, các đệ tử đều có tiến bộ rất tốt, điều này ta rất biểu dương. Trong 4 vị đệ tử các ngươi, Lục Vân và Vân Phong mới đến được 2 năm. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, 2 người các ngươi đã có bước đột phá ngoạn mục, thật khiến cho ta ngạc nhiên, đặc biệt là Lục Vân. Từ một thiếu niên hoàn toàn không biết trần tu pháp quyết, trong 2 năm lại có thể tu luyện đến quyết thứ 10 của Dịch Thiên Thập Nhị Quyết, Liệt Hỏa Thiên Càng Kiếm Quyết, luyện đến cảnh giới đại thành, quả là tuyệt thế vô song kỳ tài. Còn hai đệ tử Ngạo Tuyết và Hoành Phi, thành quả của họ ai cũng thấy rồi, ta không cần nói thêm. Lần này gặp mặt, chủ yếu là bàn về luận võ đại hội 10 năm một lần, cử hành tại Thiên Kiếm Viện nửa tháng sau. Nói đến đây, Huyền Ngọc Chân Nhân bất ngờ dừng lại, mắt nhìn ra phía cửa. Sắc mặt của người hơi thay đổi, sau đó đột nhiên nhìn sang Tử Dương. Tử Dương sư đệ mau thay ta ra ngoài tiếp đón vị bằng hữu từ xa mới đến, hãy sắp đặt chỗ nghỉ ngơi thật đàng hoàng. Khoảng một nén nhang sau, khi ta đã trao đổi mọi việc ổn thỏa, thì đệ mới dẫn người đó đến đây. Tử Dương Chân Nhân tò mò, đệ sẽ đi ngay, không biết người tới là ai. Huyền Ngọc Chân Nhân xua tay, đệ gặp sẽ biết ngay thôi mà. Đi đi, người ta đã đến ngay cổng rồi kia, đừng để cho khách phải đợi trước cổng Dịch Viện chúng ta như vậy. Tử Dương Chân Nhân vội vã lùi ra, những người còn lại nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng, rồi cùng nhìn về phía Huyền Ngọc Chân Nhân mà chờ đợi. Nhưng người lại không đề cập nhiều đến việc đó, chỉ tiếp tục đề tài đang nói dở dang. Lục viện luận võ lần này cũng giống như bao lần trước thôi, tổng cộng có 36 người tham gia. Mỗi một viện có thể cử ra 8 người, tùy theo số người của từng viện mà định. Nếu số người tham dự vượt qua còn số 36, thì trước khi thi đấu chính thức sẽ trải qua vòng sơ khảo, cuối cùng chỉ chọn ra 36 người tham gia chính thức. Lần này Dịch Viện chúng ta chỉ phải 4 đệ tử tham dự, lượng người không quá 6 nên sẽ không cần tiến hành sơ đấu. Bởi vì Lục Viện Hội Võ có một quy định, chỉ cần số người tham gia của mỗi viện không hơn 6 người thì sẽ miễn sơ khảo, có thể trực tiếp tiến vào vòng đấu chính. Nếu như hơn 6 và tổng số người tham dự của Lục Viện hơn 36 thì phải tiến hành để loại bớt người dư thừa. Giả sử như vậy thì một số môn phái nếu có nhiều đệ tử kiệt xuất thì số người lọt vào được vòng đấu chính có lẽ sẽ hơn 6, ưu thế sẽ áp đảo hơn so với những viện có ít nhân tài. Điều đó sẽ tạo ra sự chênh lệch không đáng có, nên ta quyết định chỉ chọn 4 người tài giỏi nhất của bổn viện ta. 4 vị đệ tử có mặt hôm nay sẽ đại diện cho Dịch Viện mà thi đấu. Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ nỗ lực hết mình vì Dịch Viện mang về niềm vinh dự chiến thắng. Đối với tu vi hiện tại của các đệ tử, ta khá là vừa lòng. Tin là ít nhất sẽ có 1 hay 2 vị sẽ vào được lục cường của đại hội. Địa vị của Dịch Viện sẽ nhờ đó mà nâng cao thêm không ít. Để mọi người có thể thích ứng với môi trường nơi giao đấu, ta sẽ khởi hành đến Thiên Kiếm Viện 3 ngày trước khi trận đấu bắt đầu. Trong 12 ngày còn lại, các đệ tử vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi lên đường. Sau khi ta nói rõ tình hình, Huyền Âm Chân Nhân sẽ dẫn các người đến Tuyệt Âm Cốc tại Thục Nam. Tuyệt Âm Cốc ẩn tàng vô số yêu thú. Trong giới Chu Chân, đó là một trong 7 nơi tụ tập yêu vật nhiều nhất xếp hạng thứ 5. Vì là một nơi thần bí, ẩn tàng nhiều huyền cơ, nên ta phải 4 người các người đến đó để tiến hành quá trình khổ luyện trong 7 ngày. Mỗi người đều phải chia ra tự tu luyện. Sau 7 ngày thì tập trung tại cốc khẩu rồi cùng tiến vào Yêu Nguyệt Động Thiên, nơi thần bí nhất trong Tuyệt Âm Cốc. Trong thời gian 5 ngày, các đệ tử hãy tranh thủ tự tìm tòi và nâng cao tu vi của bản thân. Lần khổ luyện này, mục đích chính là tăng cường kinh nghiệm đơn độc xử trí tình huống khi lâm nguy và nâng cao phản xạ đối địch của mình. Còn như thế, khi đối diện với cuộc tỷ võ trong luận võ đại hội, các đệ tử mới có thể phát huy hoàn toàn tiềm lực của bản thân, đồng thời tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ta mong là chuyến khổ luyện sẽ giúp nâng cao tu vi của 4 đệ tử khá nhiều. Tuy nhiên lần đi này có ít nhiều nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận. Nếu sơ ý bị trọng thương thì lập tức rời khỏi và trở về cốc khẩu, không được liều mạng. Huyền Âm Chân Nhân sẽ túc trực tại đó để tiếp ứng. Ghi nhớ cho kỹ, ta không muốn xảy ra cố sự ngoài ý muốn nào nghiêm trọng cho ai. 4 người đi thì phải 4 người về. Được rồi, các người hãy đi theo Huyền Âm, chúc mọi người toàn thắng trở về. Sau khi cả 4 người đều đi theo Huyền Âm Chân Nhân, Tử Dương Chân Nhân dẫn 3 người vào các. Trong số 3 người này, một vị đạo hòa thượng xuất gia, tuổi khoảng đầu lục tuần, sắc mặt hồng nhuận, khí thế uy nghiêm. Vị thứ hai là một đạo sĩ, trong khoảng ngũ tuần, tay cầm phất trần, gương mặt xương xương, thoáng hiện thanh quang. Vị cuối cùng là một trung niên văn sĩ, ăn mặc như một nho sinh, một mặt đầy là chính khí, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn thấy ba người này, lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Thì ra là ba vị lão hữu từ xa đến thăm. Huyền Ngọc không ra nghênh tiếp từ xa, thật là thất lễ, mời ngồi. Khi cả ba đã an tọa, Huyền Ngọc mới lên tiếng. Lần này ba vị lão hữu cùng đến gặp, phải chăng có gì xảy ra? Hiếm khi nơi đây tề tụ cả tứ phái Bồ Đề học viện, đạo viện, nhỏ viện và dịch viện ta náo nhiệt tới như vậy. Không biết là các vị đến do chuyện gì? Bản Tánh đại sư của Bồ Đề học viện liền lên tiếng đáp. Thật ra lần này chúng tôi đến đều đã tình cờ gặp mặt đi chung, chứ không hề có bàn bạc gì trước. Cùng ngộ kiến cách đây vài dặm và tiện đường kết bạn đồng hành. Sẵn tiện ghé ngang qua trang viện của Huyền Ngọc Chân Nhân vào vẫn ăn một tiếng, đồng thời thăm hỏi đôi chút về đại hội luận võ của năm nay. Thanh Nhất Chân Nhân của đạo viện cũng lên tiếng. Lần này ghé thăm, một mặt là vì luận võ đại hội, mặt khác là muốn cùng bàn luận với mọi người về sự cố yêu tà dị linh trong thiên hạ đang không ngừng trỗi dậy, quấy nhiễu dân lành, để xem có lường sách gì không. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn sang Đan Thanh Kiếm Hiệp của nho viện mà hỏi. Thế còn Hứa lão hữu thì sao? Có giống với bọn họ không? Nho viện Đan Thanh Hứa Thường Hải cười cười nói. Ta cũng có ý định như vậy. Ngoài ra, muốn hỏi thêm là tình hình tại quỷ vực có động biến lớn gì không? Huyền Ngọc Chân Nhân điềm tĩnh trả lời. Về luận võ đại hội, thì lần này dịch viện ta định tuyển chọn và đưa ra 4 vị đệ tử. Còn về quyết định cuối cùng thế nào thì phải xem tình hình của ngũ viện ra sao. Dù gì thì ta cũng không quan tâm đến việc này lắm. Về sự cố yêu linh âm hồn đang quấy rối khắp nơi, chúng ta vẫn đang cố gắng khống chế tình hình. Quỷ vực trong vài năm nay đều không ngừng âm thầm dục động, muốn xông phá phong ấn tại vực khẩu mà tiến vào nhân gian. Ta đã phái người canh giữ thật kỹ càng rồi. Một khi có động tĩnh thì lập tức về báo ngay để kịp ứng phó. Hiện tại thì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, chưa có biến động gì. Những yêu linh khắp nơi có lẽ chính là điểm báo cho trận loạn sau này. Chúng ta chỉ có thể tận lực ngăn chặn chúng lan tỏa và phá hoại, chứ chưa cách nào tìm ra để giải quyết triệt để hơn. Đạo viện Thanh Nhất Chân Nhân tò mò xen vào một câu. Nghe nói quý viện môn hạ có 2 nhân tài kiệt xuất, một là Lý Hoành Phi và một là Trương Ngạo Tuyết. Không biết lần này bọn chúng đó có tham gia không? Huyền Ngọc Chân Nhân nghe thế thì cười nhạt, nhẹ nhàng nhìn sang ba vị đồng môn sư đệ và sư muội, rồi quay sang mỉm cười mà nói. Lão hữu thông tin nhạy bén thật, ngay cả việc bổn môn có 2 đệ tử kiệt xuất cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Còn của đạo viện thì ta lại không hề hay biết gì cả, thật toán quá. Thanh Nhất Chân Nhân vội vàng nói vớt. Huyền Ngọc trưởng giáo nói quá lời rồi, bổn viện vốn chẳng có đệ tử kiệt xuất nào, thì làm sao có thông tin gì cơ chứ? Nói ra thì thật là bẽ mặt. Đường kim thiên hạ, kiếp nạn đã hiện, chính là lúc lục viện đại triển thân thủ. Lần này là mọi hảo danh đều tập trung về phía dịch viện, thiền kiếm viện và phụng hoàng thư viện rồi. Nghe nói Bồ Đề học viện đợt này cũng có một kỳ tài hiếm có, đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của vô tướng bàn nhược, cực kỳ là hiếm thấy. Ngoài ra tam kiếm hiệp của nhỏ viện cũng tu vi thâm hậu, xem ra đạo viện lần này xếp chót rồi. Bản Tánh đại sư của Bồ Đề học viện không thua thiệt nói. Thành Nhất đạo hữu, ngài còn giấu giếm cái gì nữa? Tu vi của Vô Phong, Vân Hòa nhị vị đệ tử, danh tiếng của lão hữu cũng đâu phải là hạng xoang. Nghe nói 2 người họ đã luyện đến cảnh giới tầng thứ 10 của vô thượng pháp quyết Ngọc Thành Tầm Quyết của đạo viện. Chỉ còn một bước là đã đạt đến cảnh giới tối cao rồi. Với tu vi như thế, trong lục viện cũng được xem là kiệt xuất cực kỳ rồi đó, lão hữu ạ. Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thường Hải phụ họa thêm. Đại sư nói đúng lắm, nhị vị đệ tử của đạo viện ta có nghe nói đến. Thật ra thì đệ tử của lục viện lần này ai cũng là kiệt xuất nhân tài. Có lẽ năm nay là năm có thu hoạch lớn nhất của lục viện. Theo như ta biết, thì lần này thiền kiếm viện có 6 đệ tử kiệt xuất, ai nấy đều có tu vi kinh người. Còn Bồ Đề học viện thì có 2 người, đạo viện thì có 3 người, nhỏ viện của ta cũng có 3 người. Còn về Phùng Hoàng Thư viện thì nghe tin đồn là có 2 nhị vị nữ đệ tử vô cùng xuất sắc, tu vi bất phàm. Dịch viện thì ít nhất cũng có 2 người. Xem ra lần hội võ năm nay sẽ rất náo nhiệt, lục cường chi tranh kịch liệt hoành tráng. Đến lúc đó không thể đoán trước là ai là người đứng đầu, tất cả đều phải xem bản lãnh của mỗi viện ra sao. Huyền Ngọc Chân Nhân cười nói. Nói chung bất luận là ai thì vẫn sẽ có người đứng đầu. Lần này chỉ cần dịch viện ta có đệ tử lọt vào lục cường thì ta mãn nguyện lắm rồi. Trong bao nhiêu năm qua, Dịch Viễn lúc nào cũng xếp cuối trong những thứ hạng. Ta thật là ngại quá sức. Hy vọng lần này, đệ tử môn hạ sẽ thay đổi được cục diện thảm bại hơn trăm năm nay của bổn viện. Còn về vị trí đệ nhất, theo như mọi người suy đoán, thì có lẽ không ai khác ngoài Thiên Kiếm Viện. Mỗi đợt đều có vô số nhân tài kiệt xuất xuất hiện. Thật không hổ danh là Thái Sơn bắt đầu của giới Trần Tu. Tam viện còn lại nghe thế đều gật gù đồng tình. Thực lực của Thiên Kiếm Viện vốn cường thịnh bất suy. Trong bao nhiêu năm qua, không ai thay thế được địa vị của họ. Đó quả thật là một thần thoại trong thiên hạ Trần Tu giới. Thời gian sau đó, mọi người đều xôn nổi bàn về yêu linh nổi loạn, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra được sách lược nào khả thi. Một hồi sau, từng người một đành cáo từ ra về. Huyền Ngọc Trần Nhân nhiệt tình điếu giữ. Chỉ bộ đàn thành kiếm hiệp Hứa Thương Hải của Nho Viện đồng ý ở lại. Hai vị kia đều xưng là có việc bận, nên mệnh ai nấy rời khỏi Dịch Viện này. Cùng lúc đó, Huyền Âm Trần Nhân dẫn theo bốn vị đệ tử ngự kiếm phi hành, cùng hướng đến Tuyệt Âm Cốc. Từ Dịch Viện đến nơi đây cách khoảng hơn 500 dặm. Năm người cùng ngự kiếm phi hành, chỉ nửa canh giờ đã đến nơi. Huyền Âm Trần Nhân dừng giữa không trung, quay lại nhìn. Thấy Lý Hoành Phi và Ngạo Tuyết có tốc độ nhanh nhất, cách một khoảng xa với Vân Phong và Lục Vân đến hơn trăm trượng. Huyền Âm Trần Nhân thông báo, trước mặt này chính là Tuyệt Âm Cốc, mọi người xuống dưới đi. Bốn bề của cốc đều có bố trí âm dương tỏa ma trận, nên không thể tiến vào tùy tiện, phải đi vào từ cốc khẩu. Dứt lời, hắn ngự kiếm hạ xuống, nhẹ nhàng dừng ngay tại cốc khẩu. Rất nhanh, Hoành Phi và Ngạo Tuyết đã ở ngay bên cạnh Huyền Âm Trần Nhân, cẩn thận thám xét hoàn cảnh chung quanh. Đợi Lục Vân và Vân Phong đều tiếp đất, Huyền Âm Trần Nhân trừng mắt nhìn Vân Phong, giận dữ mắng, cái đồ vô dụng, còn không nhanh nhanh lên, bây giờ ta sẽ dẫn bốn người vào trong. Sau khi đi vào, bên trong sẽ có hai ngã đường, một trái một phải. Mỗi nhóm hai người sẽ đi một hướng, đi sâu thêm sẽ lại gặp ngã rẽ. Lúc đó mỗi người đi một đường, tiếp tục đi. Trên đường gặp những gì thì đó là vận mệnh của mỗi người. Những gì ta có thể tiết lộ, đó là trong này tổng cộng có 7 sơn động. Mỗi nơi đều có những yêu linh quỷ quái khác nhau trấn trụ. Sau 7 ngày, ai có thể thuận lợi trở về cốc khẩu thì phải xem bản lĩnh của các người thế nào. Nếu như gặp phải yêu thú lợi hại nhất, Tiểu Nguyệt Thiên Lang thì hãy cẩn thận đấy. Bây giờ theo ta đi vào thôi. Sau đó, lão dẫn theo bốn người từ từ tiến vào trong sườn cốc. Lục Vân cẩn thận quan sát cốc khẩu. Nơi này rất kỳ lạ, trông như miệng sói. Hai bên có những tảng đá to, nhô cao như những chiếc răng nanh hung tợn, như muốn xé nát con mồi. Đồng thời Lục Vân cũng chú ý đến trận pháp được bố trí bên trong cốc, ẩn tàng âm dương dị khí, nguy hiểm khôn lường. Xem rằng người bình thường muốn vào cũng rất khó. Huyền Âm Chân Nhân dẫn mọi người đi vào trong, quẹo trái rẽ phải, vừa đi vừa nói. Trận pháp này được lập theo âm dương bát quái, chỉ cần lưu ý một chút thì sẽ không bị lạc đâu. Điểm đặc biệt của nó là khi vào thì khó, nhưng khi ra thì dễ. Đương nhiên là đối với các người, còn độ yêu linh quỷ quái mà bước vào đây thì lập tức bị tiêu diệt bởi âm dương dị khí trong này. Không bao lâu sau, họ đã vượt qua được đại trận đến ngày nhập khẩu của Tuyệt Âm Cốc. Trước hai con đường một trái một phải, Huyền Âm Chân Nhân nhìn thẳng vào bốn người rồi nói, bây giờ các người hãy vào đi, trong đó 7 ngày với tu vi hiện tại, không ăn không uống chắc cũng không có vấn đề gì. Trên đường đi hãy cẩn thận, mục đích của chuyến đi này là để nâng cao kinh nghiệm thực chiến cũng như khả năng ứng biến của mình, nên phải thật là chú ý. Hoành Phi, người hãy vào trước đi. Liêu Hoành Phi gã gật đầu, im lặng đi thẳng vào con đường bên tay trái. Còn Ngạo Tuyết thì bước nhanh đến phía tay phải. Vân Phong và Lục Vân nhìn nhau. Lục Vân đi theo con đường của Hoành Phi, còn Vân Phong thì chỉ còn đi vào con đường của Ngạo Tuyết. Lục Vân đi dọc theo con đường nhỏ, rất nhanh đã gặp phải ngã rẽ tiếp theo. Hắn quan sát tỉ mỉ. Ở đây tổng cộng có 4 nhánh đi khác nhau. Trong đó, nhánh đường thứ hai bên trái có vài dấu chân in hẳn trên mặt đất. Hiển nhiên là do Hoành Phi đang cố tình để lại, nhằm nói với kẻ đến sau là mình đã đi con đường này. Lục Vân Tần gần một lúc quyết định đi vào con đường bên phải cuối cùng. Hắn muốn cách Lý Hoành Phi càng xa càng tốt để có thể dễ dàng tu luyện mà không bị ai phát hiện ra bí mật của mình. Đi được 3 dặm đường, cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi, thảm mộc tùm, không khí trong lành, hoàn toàn không giống một nơi tập trung thất đại yêu vật trong Trần Tu giới. Lục Vân tự nhủ, hoặc giả đây là nơi bảo địa sơn linh thủy tú, Nếu không thì tại sao yêu vật lại tề tụ tại đây? Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy sơn động trước mặt, đó là yêu khí sùng thiền, vô cùng kỳ dị. Động này rất sâu. Trong thoáng chốc, hình cảnh bên trong động đã ẩn hiện trong đầu, nhưng chỉ được phần động bên ngoài. Trong khu vực sâu hơn nữa thì do yêu khí quá nặng, ý niệm thần ba của Lục Vân bị quấy nhiễu, không thể tiếp tục khám xét. Lục Vân nhìn một lượt xung quanh, không có một bóng người, cười nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi đi vào trong động. Sơn động âm u, nhưng Lục Vân không hề e ngại. Với ý niệm thần ba đang được thi triển, mọi thứ đều rõ ràng trong đầu. Ở phía sâu trong kia, thấp thoáng cảm nhận được nguồn yêu khí dày đặc đang cuồn cuộn chuyển động. Lục Vân phát ngay ba luồng ý niệm thần ba để tiếp tục thám xét. Luồng thứ nhất có tần suất 3.600 lần mỗi thức để thám xét bề mặt của nguồn yêu khí. Luồng thứ hai với 4.400 lần mỗi thức nhằm tìm kiếm tần suất ba động của nó. Luồng ý niệm thần ba cuối cùng có tần số cực thấp, một lần mỗi thức để dò tìm phản ứng của yêu khí. Bất ngờ sắc mặt của Lục Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cả ba nguồn ý niệm thần ba đều có những phản ứng kỳ lạ khác nhau, nhưng vẫn không biết rõ được cấu thành của nguồn yêu khí đó là gì. Điều này chưa từng xảy ra với hắn. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn là hơn. Lục Vân lập tức xuất kiếm linh không. Thanh trường kiếm phát ra sắc đỏ chói lòa, xoay chuyển ngay trên đỉnh đầu, tỏa ra vòng hào quang đỏ rực bao bọc xung quanh cơ thể. Lục Vân chân không tiếp đất, cơ thể dần lướt đi với tốc độ khá cao. Chớp mắt, hắn đã đến một đại sơn động, nơi yêu khí cường thịnh. Chắc hẳn có con vật ghê gớm nào đó đang ẩn thân tu luyện tại đây. Lục Vân vừa bước đến, tức khắc tạo nên một mối hỗn loạn trong động. Vô số những khí thể màu đen tụ lại rồi tản ra, biến hóa thành vô số những hình trạng kỳ dị. Cùng lúc ấy, chúng phóng ảo ạt đến Lục Vân như muốn nuốt chửng tất cả. Lục Vân trừng mắt nhìn những khí thể đang phóng đến, cười nhạt. Ngay lúc đó, cơ thể của hắn bừng phát một nguồn khí tức cực kỳ bá đạo, đánh vật toàn bộ nguồn khí thể đang rào rào bay đến. Âm phong quỷ khí vang vọng trong động, trên xiết một cách ai oán. Lục Vân vẫn giữ trên môi nụ cười lạnh lùng đến kỳ dị. Thanh trường kiếm trên đầu sáng rực hơn nữa, chiếu rọi cả một vùng động lớn xung quanh. Lũ khí thể không đường trốn chạy, run rẩy tiêu tán dưới ánh hào quang đỏ rực. Ngay lúc này, phía sau lưng bất ngờ có một bóng đen nhào đến. Một bóng đen hình thù khủng bố như muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống Lục Vân. Cùng lúc ấy, từ chín hướng phương vị cũng xuất hiện chín bóng đen với khí tức khác nhau, đang đăng sát khí bổ nhào vào Lục Vân. Lục Vân tất nhiên nhất tiếu, tại đây không có ai cả. Hắn chính là người chủ đạo duy nhất, không cần giấu giếm gì nữa. Khắp cơ thể bùng phát ngũ sắc hào quang, từ phía bố trí chín đạo ý niệm thần ba, tần suất của mỗi đạo không ngừng nâng cao, bao bọc lấy cơ thể của Lục Vân. Ngoài ra thanh trường kiếm trên đỉnh đầu cũng không ngừng ánh lên vầng sáng đỏ chói, khiến cho lũ quỷ ảnh rú lên thảm thiết. Lục Vân cũng biết được từ Vân Phong rằng liệt hỏa thiên cang kiếm của Dương Viện cực kỳ bá đạo, đối với yêu vật trên thế gian dùng khắc chế chúng là tuyệt nhất. Còn thanh trảm yêu diệt ma kiếm của Âm Viện cũng có năng lực tương khắc với yêu ma quỷ quái. Lúc này Lục Vân đang pháp uy lực của liệt hỏa thiên cang kiếm, chỉ thấy ánh đỏ chói lòa, vô số thanh âm rền xiết, nổ hống quỷ dị tràn ngập trong sơn động. Trong vài đạo hắc ảnh xông tới tấn công Lục Vân, thì lập tức có ba đạo bị đánh bật ra ngoài, tan thành ba luồng khói xanh, tiêu biến trong không khí. Bảy đạo hắc ảnh còn lại, mạnh mẽ hơn thì bị chấn đuổi ra sau. Trong bảy đạo hắc ảnh này, Lục Vân cảm nhận được vẫn còn ba đạo yêu khí cường đại chưa hiện thân. Nhãn thần hàm tiếu, thần thái ngạo nhiên, thanh trường kiếm không ngừng xoay chuyển, hóa thành con hỏa long, cuộn mình gầm thét đầy uy nghi. Nhiệt khí từ cơ thể của nó tỏa ra xung quanh, như hải lang nổ khởi, ao ao liệt hỏa địa ngục, càn quét xung quanh, tiêu rụi mọi âm phong quỷ khí gần đó. Tiếng gào thét đau đớn lại tràn ngập trong động, khiến cho kinh tâm động phách, gây rợn khôn cùng. Lục Vân song thủ chắp sau lưng, mỉm cười thách thức. Để xem còn trốn không, yêu nghiệt hiện thân ngay. Vừa dứt lời, hỏa long vụt người xông vào một hắc ảnh đang lẩn vẩn gần đó. Hai đạo hồng quang và hắc khí cuộn vào nhau, tạo nên cảnh tượng thật là hoành tráng. Hỏa long vùng đổ, trường khẩu nổ bục, sơn đành đưa vuốt chiến đấu kịch liệt với luồng hắc vân. Nhiệt lang cuồn cuộn chạm trán cùng âm khí hàn khí, phát ra những âm thanh ma sát chói tai. Ánh mắt của Lục Vân hàn quang nhất hiện, đột nhiên thu hồi trường kiếm, hào quang phụt tắt, cả sân động lại chìm vào bóng tối. Khi mọi thứ lại soi mình dưới ánh sáng đỏ rực, thì thanh trường kiếm đang xoay chuyển trên đỉnh đầu của Lục Vân. Hắn nhìn chằm chằm vào luồng hắc khí tỏa sắc yêu diễm quang, trầm giọng nói: "Vẫn không chịu hiện thân à? Muốn ta động thủ có phải không?" Bất ngờ một giọng nói truyền đến: "Kẻ tù đạo, người đừng có làm quá đáng. Đây là Tuyệt Âm Cốc, không phải nơi dừng chân của bọn đạo nhân các ngươi. Người còn không rời khỏi thì đừng có trách ta." Trong giọng nói âm trầm ẩn chứa vài phần uy hiếp đe dọa. Lục Vân lạnh lùng nhìn khối hắc ảnh, cười nhạt: "Tuy các người tam vị nhất thể, nhưng ta vẫn có thể ép các người hiển lộ chân thân. Lúc đó thì e là hối hận không kịp đấy. Từ lúc ta bước vào trong này là xem như số mệnh của các người hôm nay phải bị tiêu diệt. Sở dĩ ta bắt các ngươi hiện hình là để xem bản thể thế nào. Nếu không phải tà ác thì có lẽ ta sẽ đường tay." Giọng nói âm trầm lại cất lên gầm cừ: "Kẻ tù đạo, người quá ngạo mạn ngông cuồng rồi đấy. Ta từng có biết bao kẻ liều lĩnh đến đây, miệng lưỡi sắc láo, kết quả đều phải chết và trở thành món ngon nhét kẽ răng của ta. Hôm nay ngươi cũng trùng số phận đó thôi." "Tuy ta có thể ngửi thấy khí tức của dịch viện, nhưng muốn sống ư, đừng có hòng." Vừa dứt lời, lập tức xuất hiện sáu đạo thực thể ảnh tử, công kích Lục Vân. Lục Vân trừng mắt nhìn, toàn là dã lang, thể hình kỳ dị, hung tợn đầy sát khí. Trên đầu của bọn chúng đều ẩn hiện vầng sáng tà ác, hiển nhiên không phải loài lang bình thường. Cả sáu con yêu lang thần pháp nhanh nhẹn, lướt nhanh như gió, nanh nhọn sắc bén ánh lên hàn quang đầy yêu khí. Từ mọi hướng tấn công Lục Vân tới tấp. Nhìn tình hình, có thể biết được ngày lũ lang yêu này biết hợp kích chỉ thuật, vận dụng nhuần nhuyễn chiến thuật, dồn ép và tấn công con bồi. Ánh mắt của Lục Vân chớp nhoáng nhận thấy sự khác biệt của lũ lang sói này, hồng quang khẽ rời. Lục Vân đùi ra khỏi phạm vi ba trượng, nhẹ nhàng tránh khỏi tầm tấn công của lũ lang yêu. Hắn vẫn bình thản, mỉm cười quái dị, chờ đợi đợt tấn công thứ hai của chúng. Lục Vân thầm nghĩ, thời gian bảy ngày vẫn còn dài, nên không cần vội vã. Mục đích đến đây là để tu luyện khả năng ứng biến, nên cứ vờn với lũ lang yêu thân thủ bất phàm này, nhằm nâng cao kỹ xảo phản ứng và ứng địch của mình. Thật là tiện lợi. Nghĩ là làm, Lục Vân thu hồi ý niệm thần ba, tay cầm trường kiếm xông vào vòng vây của lục lang. Làm làm thành kiếm rực lửa trên tay, Lục Vân lập tức xuất 36 nhát kiếm, phần kích 6 con lang yêu. Kiếm pháp mà Lục Vân đang thi triển chính là Liệt Hỏa Thiên Càng kiếm quyết của dịch viện, chỉ là không kết hợp với pháp quyết thần lực mà thôi. Càng định sử dụng những chiêu thức kiếm quyết bình thường để tiêu diệt lũ lang yêu. Thanh trường kiếm vùn vụt kiếm khí, vô hình trung tạo thành một vòng khí bao bọc xung quanh cơ thể Lục Vân, đồng thời vô số những kiếm khí sắc bén phóng ra ngoài, đánh trúng vào con lang yêu, khiến cho chúng thét lên đau đớn, lập tức hóa thành luồng hắc khí tiêu tan. Kiếm khí tung hoành, thạch đá nát vụn trong động, rao rao chuyển động, bay lên phủ bờ cả một vùng. Cơ thể của Lục Vân không ngừng chuyển động giữa không trung, đàn sen với ánh kiếm loang loáng. Kiếm khí cường hoành vô cùng, khiến cho ba con lang yêu còn lại sợ hãi không nơi trốn chạy. Lục Vân hừ lạnh: "Còn không phục pháp à? Xem kiếm đây." Từng tầng kiếm khí tạo thành những vòng sáng hình tròn, vây lấy ba con lang yêu, thu hẹp dần. Chúng cố hết sức né tránh, muốn xông phá khỏi tầng kiếm khí, nhưng khi vừa chạm vào kiếm quang rực lửa, cơ thể lập tức teo đi. Trong phút chốc, chúng rút lên thật thê lương, cơ thể dần dần bị kiếm quang đỏ lòa mà nuốt chửng đi. Lục Vân tay phải cầm kiếm vận khí, một luồng kiếm khí của Liệt Hỏa Thiên Càng phối hợp với Dịch Thiên Thập Nhị Quyết đầy uy lực, phất một đường thật mạnh về phía khối hắc khí. Chỉ thấy khí thể đen đó phóng ra đón lấy kiếm khí cường mãnh của Lục Vân. Hai loại chân khí đối ngược chạm nhau, tạo nên một tiếng nổ rung chuyển sơn động. Kiếm quang trực đỏ, Lục Vân một nhát kích trúng tối khí thể màu đen. Nhưng lạ thay, từ bên trong luồng khí thể xuất hiện một đạo hào quang đèn sáng đỡ lấy đường kiếm mạnh mẽ của Lục Vân. Khi quang bị chấn mạnh văng ngược về sau, khiến cho Lục Vân ngỡ ngàng. Lục Vân cẩn thận xem xét ánh hào quang màu đen đang bay vòng xung quanh khối khí thể, ánh mắt đầy trầm tư, trông nó như một chiếc nanh sói dài và to khoảng 3 thước. Lục Vân không ngờ rằng lũ yêu thú này lại biết luyện khí, thật là không đơn giản mà. Xem ra trong này còn ẩn tàng nhiều điều ẩn bí đây. Lặng lẽ quan sát chiếc lang nhà đang lượn qua lượn lại, đôi mắt của Lục Vân bất chợt phát ra hào quang sáng rỡ, một khí thế ngạo lập tiên địa lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong sơn động. Cơ thể dần tỏa sáng vầng sáng màu xanh, ngày càng rực rỡ hơn, nhẹ nhàng giang chân. Lục Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn thẳng vào khối hắc khí từ từ đến gần. Trong sơn động mọi vật như nín thở, Một trận quyết đấu giữa người và yêu thú sắp trình diễn ngay tại đây. Trong sơn động âm u tối tăm, những ánh hào quang xanh đỏ soi rọi trong một góc sơn động. Cảnh vật trông thật huyền bí. Trước trận đại chiến, bất ngờ âm phong khởi dậy. Vô số những tiếng gào thét rên rỉ vang vẳng như tiếng khóc than của vong linh khiến cho người nghe cảm thấy phải rợn người. Khoảnh khắc quái dị vừa rồi thật là ám thị điều gì đây? Trong sơn động âm lầm quỷ dị, cơ thể của Lục Vân không ngừng phát ra ánh hào quang xanh thẳm bao bọc xung quanh. Thanh trường kiếm trên đỉnh đầu cũng không ngừng sáng rực hào quang đỏ lừ, bay lượn giữa không trung. Vầng sáng giao thoa giữa hai màu xanh đỏ uyển chuyển chuyển động theo cơ thể của Lục Vân, từ từ tiếp cận khối hắc khí. Lúc này, khối hắc khí đột nhiên phát ra thanh âm rù rì, rền rĩ. Kẻ tù đạo, không ngờ người thật sự là cao thủ dịch viện, thật khiến cho ta ngạc nhiên. Nhưng như thế này thì càng hay. Đã bao năm qua, bọn ta bị lục đạo sĩ dịch viện giam hãm tại đây, không thoát thân được. Hôm nay, người cả gan đi vào, thì đừng hòng bước ra. Nơi đây chính là bổ chôn thây của ngươi. Ta sẽ gặm nhấm từng miếng thịt, từng khúc xương của ngươi. Tiếng cười ghê rợn vang lên chói tai vô cùng. Lục Vân dừng bước, nhìn tên yêu vật nhếch mép cười. Yêu nghiệt, to mồm lớn miệng làm cái chi? Có giỏi thì đến đây đi. Hình hai người còn chưa tu luyện được, thì đạo hạnh cũng có hạn thôi. Ở đó phách lối cái gì chứ? Giọng nói rợn rợn kia lại cất lên. Kẻ tu đạo vô tri, ngươi nghĩ rằng tu luyện được hình người thì lợi hại lắm hả? Nực cười, để ta chỉ giáo cho ngươi biết, tu hành hình nhân cố nhìn đạo hạnh cao sâu, nhưng với một số dị linh, mục đích tu luyện không phải để thành ngươi. Tu vi thâm hậu, nhưng không để lộ bất kỳ khí tức nào, đó mới là cao minh. Bây giờ thì chuẩn bị chờ chết đi, cái tu đạo ngu xuẩn kia. Vừa mới dứt lời, âm phong nổ khởi, đất đá tứ tung, tầng tầng khí thể màu đen tụ lại, thành một vòng khí tráo đen đặc, di chuyển đến gần Lục Vân, định nuốt chửng hắn. Lục Vân ngạo nhiên cười lên. Đến đây, ta tu chân bao nhiêu năm nay, hôm nay lần đầu tiên thẳng tay thi triển, hiền ngang nếm mùi lợi hại của ngươi xem sao. Để xem ta có thể ép ngươi xuất nguyên hình không, tiêu diệt nguyên thần của ngươi hay không. Song thủ của Lục Vân nhất triển nhất thu. Vầng hộ thể chân khí rực sắc xanh thẳm, phút chốc như những đợt sóng lan tỏa ra xung quanh. Tiếp xúc với khối khí thể màu đen, tạo ra những âm thanh va chạm kỳ dị. Vầng hắc khí và hào quang huyền thanh không ngừng ăn mòn lẫn nhau, giao tranh quyết liệt giữa không trung. Bất ngờ khối khí thể dày đặc đó biến hóa thành một đầu sói khổng lồ to đến vài trượng. Nó ngoác rộng mồm, nhà tranh trợn mắt, mặt đỏ ngầu. Hai chiếc răng nanh sói màu đen tràn đầy yêu khí được xem là binh khí của nó bay búa giữa không trung. Một cái một vải tạo thành lớp phòng vệ cho khối khí đen. Từ giữa không trung, một tiếng lang tru xé nát cả khoảng không. Nó há mồm gào lên rồi xông đến chỗ Lục Vân đầy hung tợn. Trong phút chốc, một khối hắc vân xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân, tập kích từ phía trên khiến cho hắn hết đường né tránh. Ánh mắt của Lục Vân vẫn lạnh lùng vô cảm. Một khí thế đằng đằng, cường hoành liệt thiên bất chợt bùng phát. Thanh trường kiếm trên đỉnh đầu rung chuyển theo ánh hồng quang đỏ bừng, tăng mạnh hơn gấp 10 lần. Trong giây phút ấy, khắp sơn động rung lên chấn động cả mặt đất, đất đá rời vãi văng tung tóe. Phần vách đá kiên cố cũng bị phần kiếm khí vô hình chấn động đến mức vỡ vụn lớp đá ngoài đến 3 phân, bụi bay tùng bù mịt. Đầu lăng khổng lồ đen ngòm chớp mắt đã đến ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân. Còn thanh trường kiếm đột nhiên xoay chuyển cực nhanh, đạo hào quang đỏ chói tạo thành một cột sáng chiếu thẳng vào đầu đại lang. Cùng lúc ấy, hai đạo quang ảnh từ nanh lang lập tức phát ra hai đạo hắc quang mãnh liệt đối kháng với một cột sáng đỏ bừng của Lục Vân. Đạo hắc quang ấy uy lực kinh người, trong phút chốc đã khiến cho đạo hồng quang của Lục Vân nhạt đi vài phần. Cột sáng bị lùi về đến 3 thước. Sắc mặt của Lục Vân hơi biến đổi. Dịch thiên thập nhị quyết đã phát huy đến quyết thứ 11. Hào quang trên thanh trường kiếm tái hiện, mạnh mẽ hơn. Cột sáng đỏ lại tiến lên 3 thước, cự lại kịch liệt với đạo hắc quang kia. Lục Vân song thủ, nhất dẫn pháp quyết, nhị dẫn kiếm quyết, trầm giọng nói. Di thiên lục quyết, trì đệ ngũ quyết, di thần hoán phách. Song thủ của Lục Vân bắt chéo, bất chợt xuất hiện hai đạo sáng màu xanh thẳm quấn quanh cơ thể. Vừa mới chớp mắt, hai đạo thanh quang đã trở thành hai con thanh long, không ngừng cuộn mình xoay chuyển, quấn chặt lấy đầu lang khổng lồ. Thanh long càng lúc càng xoay chuyển nhanh hơn, đầu lang bị cuộn chặt giống lên điên cuồng. Cùng lúc ấy, thanh trường kiếm tiếp tục rực sáng kiếm quang đỏ bừng, vây quanh khối hắc khí, từ từ phá hoại từng tầng phòng vệ bằng khí thể của đầu lang, ăn mòn dần bản thể của nó. Dưới sức ép của song long, vầng khí đen của đầu lang nhạt dần thu nhỏ dần, từ từ hiện ra hình dáng bản thể. Tiếng trống đau đớn của nó lúc này rít lên chói tai hơn bao giờ hết. Hai răng nanh của lang yêu cũng mất hết cả hào quang, bị kiếm quang rực lửa của Lục Vân luyện hóa đến không còn có chút uy lực nào mà quay trở về bản thể. Lục Vân lướt mắt nhìn lang yêu đang từ từ hiện nguyên hình. Trông kỹ lại, nó vẫn là một con sói. Điều khác lạ là nó có hai chiếc răng nanh to và sắc bén lạ thường, rất dễ nhận biết. Đôi nanh một đen một đỏ trông vô cùng quái dị. Chúng dường như được ai đó gắn vào, chứ không phải là răng nanh bẩm sinh. Lúc này lang yêu đang hoảng loạn kinh sợ. Chỉ thấy nó đột nhiên ngẩng cao đầu trù lên một tiếng dai dẳng vang vọng. Cơ thể hóa thành luồng khói màu đen. Tiếp đó bất ngờ, có một bóng người vụt đến. Song thủ thành hình trảo tay, xông vào Lục Vân. Nhìn lại thì đó là một gã mặt dài, mặt mày tàn khốc, khoảng gần tứ tuần. Trên đỉnh đầu của gã, có một ánh linh quang cường thịnh. Nhưng linh quang lại ẩn tàng tà ác chỉ khí. Lục Vân cười lạt, không ngờ ngươi cũng tu luyện được hình người. Vừa rồi vẫn đang ẩn giấu thực lực cửa, nham hiểm thật. Bây giờ thì để xem ai lợi hại hơn ai. Vừa dứt lời, thanh trường kiếm đỏ rực phóng thẳng đến chỗ lang yêu. Lang yêu độ hống, này tiểu tử, ta đã xem thường ngươi, không ngờ tu vi lợi hại như vậy. Bây giờ thì đến đây, ta sẽ liều sống chết với ngươi một phen. Lang tính hùng tàn, hiển lộ phừng phừng. Chỉ thấy lang yêu cầm trên tay hai binh khí dạng nanh, một đen một đỏ, tỏa sáng rực rỡ. Thần thủ của lang yêu linh hoạt một cách kỳ lạ. Từ bốn phía bất ngờ xuất hiện vô số hình nhân bao vây lấy Lục Vân. Quang ảnh bột đen bột đỏ do dịch chuyển với tốc độ cao nên vô hình trung tạo thành vòng sáng kín mít vây hãm lấy Lục Vân. Lục Vân vẫn điềm tĩnh, chân khẽ động, thanh trường kiếm trong tay rực lên như đạo hỏa diễm hừng hực lửa, rung lên liên tục 9 lần. Mỗi lần rung chuyển, hồng quang đều mạnh hơn một tầng. Sau khi đã vận khí vào thanh trường kiếm, nó đỏ bừng đầy uy lực, khí thế phừng phực bất diệt. Một luồng kiếm quang hủy thiên diệt địa, luồng phách độ trảm đừng xuất ra như bão cản lũ quét, đập ngay vào lang yêu. Một tiếng nổ tung chuyển cả sơn động, mặt đất run rẩy lên. Nhát kiếm uy lực kinh người vừa rồi của Lục Vân đã phát huy đến 10 tầng hỏa hầu của liệt hỏa thiên càng kiếm. Một kiếm đánh tan công thế của lang yêu. Với ý niệm thần ba hữu hiệu của mình, Lục Vân dễ dàng nắm bắt được hành tung và quỹ đạo vận hành của lang yêu. Bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt đó, ánh mắt cười lạnh lùng, tay phải của Lục Vân nhất kiếm chém bổ xuống với 10 phần hỏa hầu, nhắm ngay đỉnh đầu của lang yêu, không hề nương tay. Cảm giác được nguy hiểm gần kề, cơ thể của lang yêu lập tức rút về, xoay chuyển cực nhanh với tần suất 120 lần mỗi thức. Theo vòng dịch chuyển của lang yêu, một cột hắc quang bùng phát, đó lấy nhất trảm của Lục Vân. Sau đó, hai nguồn khí lưu trái ngược đối chọi với nhau, lập tức tạo ra tiếng nổ hủy thiên diệt địa, đất đá rời vụn, bụi mù tung bay, cả sân động nghiêng ngả vô cùng kinh nhân. Cơ thể của Lục Vân ánh lên sắc xanh đen, đã vỡ vụn thành tro bụi. Ý niệm thần ba của hắn vẫn lưu ý đến động tĩnh của lang yêu, không hề có kẽ hở. Trong tiếng nổ long trời lở đất vừa rồi, Lục Vân có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của lang yêu đã giảm đi đáng kể. Hiển nhiên nó đã bị trọng thương, nhưng bản tính điên dại bất phục trước kẻ thù của loài sói vẫn khiến cho nó hầm hừ, đôi mắt đỏ ngầu sôi lên sung sung, được dã chảy ròng rã một cách gớm ghiếc. Nhưng phần hắc khí ảm đạm dần, nó dường như bất lực ngã quỵ, rồi đột nhiên biến thành khối khí thể màu đen bay trốn vào sâu trong sơn động, thoáng chốc đã biến mất tăm hơi. Lục Vân cũng lập tức xoay người, chỉ thấy một đạo thanh quang vụt qua biến mất, trông như lưu quang độn thuật, rất thần kỳ. Trong sơn động, Lục Vân ngự kiếm phi hành truy đuổi theo khí tức của lang yêu. Lang yêu ở phía trước đã phát hiện ra Lục Vân đang không ngừng truy cản. Nó vội nén lại khí thức, trốn biệt tâm. Lục Vân nhíu mày tự nhủ. Lang yêu xảo quyệt, không ngờ lại biết cách chuyển biến tần suất ba động để ẩn mình. Thật không đơn giản gì. Đáng tiếc, người lại gặp phải Lục Vân ta đây. Số mệnh đã định, ngươi phải chết trong tay của ta. Lục Vân lập tức phát ra ba đạo ý niệm thần ba. Mỗi một đạo đều có tần suất khác nhau. Rất nhanh sau đó, đã có thể dò ra khí tức của lang yêu mà tăng tốc truy đuổi. Trên đường truy đuổi, Lục Vân phát hiện ra sơn động này sâu không thấy đáy, bốn phía dài đặc những nhánh rẽ, hoàn toàn không thể nhớ được mình đã vào từ thông đạo nào. Nơi này giống như một mê cung với vô số lối đi giống nhau, rất khó tìm được đường để ra. Vì lý do phi hành dưới lòng đất khá nguy hiểm, nên việc truy đuổi của Lục Vân gặp nhiều khó khăn. Lúc này Lục Vân hiểu ra, nhưng lại không muốn bỏ dở nửa chừng. Sau một hồi lâu truy đuổi, Lục Vân cũng không để ý đến mình đã truy đuổi được bao xa. Hắn bắt đầu cảm thấy cách này không khả thi, nên đã dừng lại, thay đổi phương pháp tiêu diệt lang yêu. Lục Vân đột nhiên nâng cao tần suất ý niệm thần ba đang theo nối đuôi của lang yêu lên gấp 10 lần. Với tốc độ 19.600 lần mỗi thức đập trúng lang yêu. Cùng lúc ấy, Lục Vân cảm giác hơi thở của lang yêu giảm đi gấp 10 lần. Hiển nhiên, một kích vừa rồi đã tạo thành đòn chí mạng. Khí tức của lang yêu ngừng di chuyển, lúc mạnh lúc yếu, trong một động nhỏ cách đó 16 đoạn sơn động. Lục Vân thân hình chấn động, toàn lực phi đến nơi ở của lang yêu. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Vân đã xuất hiện, ngạo nghễ trước mặt lang yêu đang hổn hển thở. Ta đã nói rồi, người không thoát được đâu, không phải sao? Hắn nhìn lang yêu một cách lạnh lùng với thần sắc tàn khốc. Lang yêu lúc này đã trở lại nguyên hình, là một con sói hoang nằm phục phục dưới đất. Những đôi mắt màu xanh hung ác nhìn thẳng vào Lục Vân, giọng nói yếu ớt cất lên. Người rốt cuộc là ai? Sóng chân khí mãnh liệt vừa rồi, tại sao lại có được tốc độ như thế? Không thể nào. Lục Vân cười nhạt nói. Cái đó người không cần biết, tất cả đã kết thúc rồi. Cái chết của người sẽ chấm dứt mọi thứ. Người có thể luyện thành hình nhân, tức là nguyên thần tù luyện cũng khá khá. Ta muốn hoàn toàn tiêu diệt người xem ra hơi cực đây. Nhưng không sao, ta còn nhiều thời gian để xem ngươi còn dở trò gì không. Lục Vân đứng thẳng bất động, thanh trường kiếm trên đầu di chuyển đến bên trên lang yêu, không ngừng xoay chuyển, phát ra hào quang đỏ rực chói lòa, như là muốn nuốt chửng mọi thứ. Lang yêu thì vật vã bên trên, bất lực, bắt đầu lắc đầu, ánh mắt của nó tuyệt vọng, bất giác trù lên thê lương. Trường kiếm tiếp tục hạ xuống, tạo thành một vòng khí tráo bao trùm lấy cơ thể của lang yêu, từ từ luyện hóa yêu khí và nguyên thần của nó. Lục Vân vẫn lạnh lùng, toàn thân rực sáng sắc xanh đen, soi rọi cả sơn động. Cảnh vật trong phương viên bởi trượng đều sáng tỏ dưới ánh hào quang của Lục Vân. Đến những viên sỏi nhỏ trong góc khuất cũng ẩn ẩn phát ra vầng thanh quang nhàn nhạt. Ngay lúc thanh quang bùng phát trên cơ thể của Lục Vân, thanh trường kiếm trên đỉnh đầu của lang yêu càng rực rỡ. Khí tráo đỏ rực lập tức biến thành một cột sáng hừng hực lửa, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Lang yêu dưới cột sáng không ngừng giãy giụa vật vã, lúc là hình người, lúc hóa hình thành sói, miệng liên tục trù lên thảm thiết. Từ từ cơ thể của lang yêu nhỏ dần, mắt nhìn thấy nó đang gần như bị luyện hóa thành khí, thì đột nhiên đôi mắt của nó bùng lên hai phần sáng bột đen bột đỏ trông rất quỷ dị. Cơ thể lang yêu nhạt đi, tiêu tan, chỉ còn lại hai phần sáng lơ lửng, bất ngờ bừng sáng, xông ra khỏi cột sáng của trường kiếm, phá không tháo chạy. Lục Vân bần thân, thì ra hai nanh sói một đỏ một đen đó không chỉ là loại bình khí đơn thuần, bên trong ẩn tàng hai loại nguyên thần khác nhau. Chẳng trách tại sao lúc ban đầu thám xét lại cảm nhận được yêu lang nhất thể tam khí. Hóa ra là như vậy. Được đấy, xem các người chạy được đi đâu. Lục Vân tay phải nhất triển, một vầng hào quang đen xuất hiện, hút lấy vầng yêu khí giữa không trung và lòng bàn tay. Nhìn vào vầng yêu khí yếu ớt trên tay, Lục Vân khẽ cười nói, lang yêu, người thông minh lắm, nhưng tiếc là không gạt được ta. Bây giờ chắc kết thúc được rồi. Vừa dứt lời, hào quang đen trên lòng bàn tay cuộn cuộn lẫn với vầng yêu khí, nhanh chóng hấp thu vào luồng chân khí của ma tông trong cơ thể, luyện hóa thành chân khí của bản thân. Trong giây phút cuối cùng, lang yêu rên rỉ, không thể nào, làm sao ngươi biết hóa hồn đại pháp của ma tông ta? Không. Sau tiếng thét bất tận, sơn động lại chìm vào sự lặng im âm u với tiếng gió hú khè khẽ. Lục Vân khẽ nhếch miệng, một nụ cười sắc lạnh cao thâm mặc trắc ẩn hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Hào quang chợt hiện, cả người biến mất. Khi xuất hiện trở lại, Lục Vân đã ở một thông đạo khác. Ý niệm thần ba của chàng liên tục theo đuổi khí tức của hai đạo quang, một đỏ một đen vừa rồi. Vừa truy đuổi đến đây thì mất đi khí tức của chúng. Lục Vân lặng lẽ đứng tại động khẩu, cẩn thận chú thị bên trong. Đây là một sơn động khá to, rộng hơn 10 trượng. Bên trong âm hàn cực kỳ, không một tia sáng lẻ loi. Có lẽ cả ngàn năm đều ẩn giật trong bóng tối. Lục Vân ẩn ẩn cảm nhận có gì đó đang lẩn trốn trong này, liên tục cản trở ý niệm thần ba của chàng. Vật này rất kỳ dị, tức là Lục Vân vẫn chưa thám xét được đó là gì. Xung quanh sơn động còn có ba thông đạo khác. Nơi Lục Vân đang đứng chính là một trong ba thông đạo. Vừa rồi rõ ràng hai đạo hào quang đen đỏ đã vào trong động rồi mất đi khí tức. Không hiểu sao ý niệm thần ba của Lục Vân lại không có hiệu lực bên trong động này. Trầm tư mất một lúc, thanh quang trên cơ thể của Lục Vân lưu động, Thanh trường kiếm rực sáng sắc đỏ hừng hực lửa, bảo vệ cẩn thận bên trên đầu Lục Vân. Đồng thời, hắn cũng bố trí bảy đạo ý niệm thần ma cao tốc ở xung quanh, tạo thành vòng tròn phòng vệ vững chắc. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Lục Vân từ từ tiến vào bên trong động. Trong vùng tối dày đặc, Lục Vân như một ngọn đuốc soi rọi trong động. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác cực cao. Bởi vì vừa bước vào được 6 thước, Lục Vân đã cảm giác được vòng chân khí hộ thể của mình đang bị vô số những khí tức không nhìn thấy được, không ngừng gặm nhấm. Điều mà Lục Vân kinh ngạc không phải vì khí tức của chúng cường liệt, mà chính vì số lượng của chúng khiến cho hắn phải hãi hùng. Khối khí tức không thể phát hiện được này, ít nhất cũng cả vạn. Thật không thể tưởng tượng nổi chúng là những thứ kinh tởm gì. Khi đến đúng vị trí trung tâm, lũ khí tức lý nhí sùng nhúc này xung quanh đạt tới số lượng hơn 50 vạn, dị thường đến kinh hãi. Vầng hào quang hộ thể của Lục Vân đang bị ăn mòn dần dần, thanh quang rực rỡ nhạt đi tối dần tối dần, không gian dần u ám, càng bí hiểm môn phần. Sắc mặt của Lục Vân hơi thay đổi, đôi mắt bất chợt bùng phát hắc quang, miệng khẽ quát lên một tiếng. Vầng hắc quang rực rỡ một cách quái dị. Giữa trán của Lục Vân bất chợt xuất hiện một đường sáng thẳng nứt toạc, rực sáng một con mắt khác vô cùng dị thường. Con mắt quỷ dị phát ra thứ ánh sáng yêu diễm và rà xét xung quanh. Đây vốn là tâm dục ma nhãn của ma tông, chuyên dùng để tìm kiếm những yêu linh trong bóng tối, rất hữu dụng. Sau khi thi triển tâm dục ma nhãn, Lục Vân quan sát thật kỹ những khí thể tí hon đó là gì. Hóa ra chúng toàn là những khí quang bị chia nhỏ, không phải là yêu vật gì cả. Tuy chỉ là những khí quang, nhưng lại ẩn chứa yêu khí tà dị, khiến cho Lục Vân tưởng lầm là yêu vật. Vậy tại sao những khí quang này lại tự động công kích đối phương? Đây là một câu hỏi thần bí khó giải thích. Ma nhãn của Lục Vân tiếp tục chiếu rọi xung quanh, rồi dừng lại tại trung tâm của sơn động. Ở đây có một cột hắc quang dày hơn 1 thước, vô cùng âm hàn, rất khó phát hiện. Lục Vân thử dùng ý niệm thần ba để thám thính xem, những ý niệm vừa tiếp cận lập tức bị yêu khí xung quanh hắc trụ đánh bật sang hướng khác, không thể tra xét được gì. Thanh quang vừa hiện, Lục Vân vận khí, ánh quang sáng rực chiếu rọi xung quanh. Hắn đến gần hắc trụ quan sát cho kỹ. Thật là kỳ lạ, đến tầm dục mà nhãn cũng không nhìn thấy được quang ba ẩn chứa thứ gì. Lục Vân càng tò mò càng hứng thú, rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc nó ra sao. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.